Linh Chu, chương 682, tư thế kẻ yếu, 2, góc truyện audio.com, Vương Tam Vương gian nan leo ra khỏi hố lớn, trong miệng bốc lên khói đen, còn có điện quang đang lưu động nơi đầu lưỡi. Quỳ xuống cho ta, Phong Phi Vân dùng linh khí chi uy trấn áp qua, khiến Vương Tam Vương cũng bị trần quỳ xuống bên bờ Tấn Hà cùng Cố Truyện Phong quỳ cùng một chỗ. Yêu ma chi tử, không hổ là yêu ma chi tử, lực lượng ngay cả bá chủ một đời tuổi trẻ như Vương Tam Vương cũng đánh không lại. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ nói ra, Lệnh Đông Lai khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, Phong Phi Vân xem ra thật là huyết khí đã cực kỳ hạ thấp, đối phó với Vương Tam Vương cũng cần dùng ra nhị phẩm linh khí, nếu là ta thì căn bản không cần dùng đến 5 phần tu vị. Phong Phi Vân a hát, Phong Phi Vân, ngươi chẳng lẽ thật sự đã suy yếu đến mức này rồi sao? Đông Phương Kính Nguyệt và Đông Phương Kính Thủy đứng bên kia bờ Tấn Hà cũng nhìn thấy trận chiến vừa rồi. Đông Phương Kính Thủy nhướng mày, nói, tại sao có thể như vậy được, lực lượng Phong Phi Vân không thể suy yếu vậy được, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi, Diêm Vương hủ huyết trong thân thể của hắn vẫn chưa được giải sao. Lúc này đây mặc dù là Đông Phương Kính Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh cũng trở nên ngưng trọn, nếu Diêm Vương hủ huyết trong thân thể Phong Phi Vân thật sự chưa giải, vậy thì hôm nay thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Anh tài một đời tuổi trẻ ở đây Dạ Tiêu Tương cơ hồ đều biết, trong lòng của nàng chẳng biết tại sao cũng có chút lo lắng cho Phong Phi Vân, cái này cũng không phải nói nàng ưa thích Phong Phi Vân, đây chỉ là một loại đồng tình với kẻ yếu thôi. Dù sao nếu Phong Phi Vân thật sự trúng Diêm Vương hủ huyết lại bị nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy khi dễ, vậy thì đối với nữ tử đầy lòng nhân ái thương người như nàng mà nói quả thật sẽ giúp Phong Phi Vân cầu tình. Nàng đi đến giữa Phong Phi Vân và bọn người Lệnh Đông Lai nói. Kỳ thật tất cả mọi người đã hiểu lầm, ta thực sự không phải bị Phong Phi Vân bắt cóc mà là một người hoàn toàn khác. Tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều là nhân mã nhất hệ thái tế, cũng đã sớm nhận được tất sát lệnh của Bắc Minh Phiệt, nói cách khác mặc kệ Phong Phi Vân đến cùng có bắt cóc Dạ Tiêu Tương hay không, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực đi đánh chết Phong Phi Vân. Lệnh Đông Lai khoan thai cười cười. Dạ đại gia không cần sợ tên yêu ma chi tử tội ác chồng chất này, có chúng ta ở đây, hắn không dám động vào một ngón tay của ngươi đâu. Tuần Du cũng đàm tiếu đi ra nói, chúng ta cũng biết Dạ đại gia chính là bị yêu ma chi tử uy hiếp mới có thể nói lời như vậy. Lệnh tướng quân nói đúng, có chúng ta ở đây, cam đoan có thể đánh cho tên yêu ma chi tử này bò lăn ra đất, Dạ đại gia vẫn nên đứng qua một bên xem kịch vui đi. Dạ Tiêu Tương còn muốn nói gì đó, nhưng Tuần Du đã bay qua đỉnh đầu nàng, trực tiếp giết tới Phong Phi Vân. Tuần Du cũng là một vị bá chủ một đời tuổi trẻ, hắn một mực đều ở một bên quan chiến, tự nhận là đã nhìn ra tu vị sâu cạn của Phong Phi Vân, bản thân có đủ lực lượng có thể đánh bại hắn. Phong Phi Vân, chỗ dựa của ngươi chẳng qua chỉ là một kiện nhị phẩm linh khí, ta cũng mang theo một kiện linh khí mà đến, ngươi còn chống lại được ta sao? Tuần Du vô cùng dữ tợn cười cười, đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thân thể có chút lay động, âm thanh lạnh lùng nói. Có tin ta có thể đánh cho ngươi quỳ trên mặt đất không? Góc truyện audio.com, đứng dậy nổi không? Hừ, phô trương thanh thế, đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi đánh một trận với Vương Tam Vương, huyết khí trên người lại càng thêm suy bại, 10 tầng lực lượng không phát hủy 1/7 tầng, ngươi lấy gì đấu với ta đây? Tuần Du không hề nói nhảm, trên hai tay hiện ra hai loại lực lượng bất đồng, một trắng một đen, trong tử phủ đan điền bay ra một thanh cổ kiếm cấp bậc linh khí, đây là một thanh cổ kiếm hắc bạch song sắc, trên chuôi kiếm có khắc một đạo tượng, phát ra một cổ đạo gia lực lượng tinh thuần. Tuần Du chính là đệ nhất tử sĩ dưới trướng Lệnh Đông Lai, hắn tu luyện đạo gia kiếm quyết là Lệnh Đông Lai truyền thụ cho hắn, chính là từ trên đạo tổ tam tắc chân ngôn diễn hóa ra, mà ngay cả thanh hắc bạch song sắc cổ kiếm trong tay hắn cũng là do Lệnh Đông Lai tặng cho. Đạo ra lực lượng tăng thêm uy năng linh khí quả nhiên không giống bình thường, khiến bầu trời cũng nhiễm thành một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Tuần Du đi theo Lệnh Đông Lai nam chinh bắc chiến, cho tới bây giờ đều là người xông lên trước nhất, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn bất kỳ ai khác, hơn nữa còn mang theo một cổ sát uy xa trường. Một mình hắn tế ra hắc bạch cổ kiếm, thậm chí có ngàn vạn vong hồn lơ lửng trên thân kiếm, đây đều là những oán linh cao thủ từng chết dưới kiếm của hắn. Một kiếm bay tới tựa như thiên quân vạn mã mãnh liệt lao tới. Phong Phi Vân mặc dù tế ra lôi hỏa châu cũng không thể chống lại cổ lực lượng này, bị đánh cho phải liên tiếp bại lui. Ha ha, yêu ma chi tử, không gì hơn cái này. Ngay cả ta cũng đánh không lại, rõ ràng còn dám ở trên hạ sử thi thiên tài bảng xếp hạng trước tướng quân nhà ta, thật sự là không biết tốt xấu. Tuần Du càng đánh càng cuồng, dưới chân hiện ra một tòa âm dương thái cực đồ, đạo ra chân lực trên người cũng càng thêm cường thịnh. Hắc Bạch Cổ Kiếm, hào quang tăng trưởng một vòng, tốc độ nhanh như du long, mấy lần đều thiếu chút nữa đã chém Phong Phi Vân thành hai khúc. Tuân Du đuổi theo đánh Phong Phi Vân, quả thực thoải mái đầm đìa, nếu khiến yêu ma chi tử chết trong tay mình, vậy thì mình lập tức có thể danh chấn thiên hạ, nghĩ đến đây, trong thân thể Tuân Du liền tràn đầy lực lượng. Phong Phi Vân tế ra miểu quỷ ban chỉ cùng lôi hỏa châu đồng thời lơ lửng trên trời cao, cũng không thể ngăn được Tuân Du công phạt. Lực lượng trong thân thể Phong Phi Vân sói mòn ngày càng nhiều, khí tức trên thân càng ngày càng yếu đi. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia hai mắt mang theo vầng sáng vô cùng sáng chói, một đôi mắt tựa như tinh thần nhìn thấu hết tất cả nội tình của Phong Phi Vân. Lệnh Đông Lai thở dài, vốn cho là hắn là một đối thủ xứng tầm của ta, dẫm nát hắn dưới chân thì ta liền có thể chứng đạo. Lại không nghĩ hắn rõ ràng trở nên yếu như vậy, ngay cả một cấp dưới của ta cũng có thể đánh bại hắn, thật sự quá thất vọng a. Còn có một vị bá chủ một đời tuổi trẻ lại hối hận không thôi, sao mình lại chậm hơn Tuân Du một bước chứ, nếu mình xông lên trước thì vẫn có thể đánh bại Phong Phi Vân, như vậy danh chấn thiên hạ chính là mình rồi. Giờ phút này, người hối hận cuối cùng lại là Dạ Tiêu Tương. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không phải vô tri, tự nhiên cũng đã thấy mấy vị thiên kiêu một đời tuổi trẻ này hôm nay là muốn đẩy Phong Phi Vân vào chỗ chết. Cách chương.